Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 14, phần 2, trốn thoát khỏi mật thất 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quy bước ra khỏi mật thất, đi đến bên cạnh tôi. Tôi nhớ trước đây lúc trò chuyện, cậu đã từng nói ước mơ hồi nhỏ của cậu là làm thẩm phán. Tôi không biết tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này, liền nhún vai, đúng vậy. Lúc đó còn trẻ con, nghĩ rằng thẩm phán chỉ cần nghe những kẻ phạm tội biện minh cho mình rồi tôi phán quyết một tiếng. Cũng khá ngầu, Lâm Quy mỉm cười, đi thôi, trò chơi tiếp theo, tôi sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ. Bị treo lơ lửng một mình trong mật thất, Lục Dụ thực sự không chịu đựng được nữa. Nhìn thấy phía sau có một tấm màn, liền muốn nắm lấy để làm điểm tựa. Kết quả hắn ta vừa mới nắm được, tấm màn đột nhiên rơi xuống, chỉ thấy phía sau tấm màn, Bạch Yêu Nhiên và Mục Kỳ cũng bị treo ở đây trong tư thế tương tự như anh ta. Hơn nữa đều đang hôn mê, Cố Nhã Nhã thì bị trói và ngất xỉu trên mặt đất. Bị anh phát hiện rồi à, Lâm Quy kéo tôi bị trói tay đi vào mật thất. Ung dung nhìn Lục Dụ, vậy thì trò chơi bắt đầu sớm. Hắn giả vờ hung dữ, đẩy tôi ngã xuống đất, tôi rất phối hợp kêu lên thảm thiết, những người khác cũng bị hắn tạt nước đánh thức. Sau khi nhận ra tình hình, tất cả đều hoảng sợ hét lên, Lâm Quy kiên nhẫn chờ họ hét xong mới chậm rãi nói. Chỉ có một mình chơi thì chán quá, cùng nhau chơi đi, bây giờ bắt đầu, các người hãy bắt đầu vạch trần nhau đi. Trọng tài chính là người bị các người bỏ rơi này, và cô ấy, hắn chỉ vào tôi và Cố Nhã Nhã. Nếu các cô ấy cảm thấy ai nói không hay, tôi sẽ cho người đó trải nghiệm nhảy bungee. Nhảy bungee là một hoạt động bao gồm một người nhảy từ một độ cao lớn trong khi được kết nối với một sợi dây đàn hồi lớn. Bệ phóng thường được dựng trên một công trình kiến trúc cao như tòa nhà hoặc cần trục. Cầu bắc qua khe núi sâu, hoặc trên một đối tượng địa lý tự nhiên như vách đá. Vừa nói vừa chỉ vào nút bấm trên bàn, Lục Dụ là người phản ứng đầu tiên. Anh ta điên cuồng nói với tôi, Khương Hòa, vừa rồi không phải tôi đẩy cô, là Mục Kỳ, lúc cậu ta đẩy cô ra tôi muốn kéo cô lại nhưng không kịp. Tôi, im lặng bao trùm, ngay cả bình luận trên livestream cũng im bặt. Cư dân mạng, chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Mục Kỳ bị tố cáo lúc này mới nhận ra sự xấu xa của lòng người. Cũng không còn băn khoăn gì nữa mà trực tiếp hét lên. Lục Dụ đồ khốn nạn, mày cứ thế bán đứng tao. Mày đừng quên kênh cung cấp thuốc cấm mày thường xuyên sử dụng là ai cho. Mẹ mày im miệng, chuyện này mày cũng nói ra ngoài. Đến nước này rồi. Dù sao ở đây ngoài bọn mày ra cũng chẳng có ai. Lúc mày bán đứng tao sao mày không nghĩ đến hậu quả? Hai người như chó điên cắn xé nhau. Không biết rằng có hàng chục triệu người đang theo dõi trên livestream. Lâm Quy vẫn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Trò chơi tập thể, phải mọi người cùng tham gia mới vui chứ. Chơi thụ động cũng sẽ bị phạt. Bạch Yêu Nhiên rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lâm Quy không nói hai lời liền cho cô ta ngâm nước một lần. Tất cả mọi người đều tê lặng. Lâm Quy, tiếp tục vòng 2, Bạch Yêu Nhiên vừa khóc vừa nói. Chuyện Mục Kỳ mày hành hạ mèo ai cũng biết. Không cần giấu nữa đâu. Mục Kỳ hét lớn, con đàn bà đê tiện này. Tao có chọc gì đến mày đâu. Bạch Yêu Nhiên, tôi còn có cách nào khác nữa. Mục Kỳ, mày tưởng tao không biết chuyện bẩn thỉu của mày sao? Mày là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Kim chủ của, trốn thoát khỏi mật thất, vì mày mà ly hôn với vợ cả. Bây giờ vợ cả đang dẫn con trai đi kiện, mày thấy sướng lắm đúng không? Lâm Quy gõ nhẹ xuống đất, nhìn về phía chúng tôi. Các vị thẩm phán tiểu thư, các cô không hài lòng với lời khai của ai nhất? Cố Nhã Nhã sững người, sợ hãi không nói nên lời, vẫn phải giả vờ một chút. tôi ra vẻ hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm, tôi không biết, đừng hỏi tôi không nói. Lâm Quỳ cũng rất phối hợp, giả vờ mất kiên nhẫn bóp cằm tôi, không nói cũng có hình phạt. Nói xong, hắn liền đổ cả chai nước vào miệng tôi, cười lạnh, mùi nước lau nhà thế nào? Mua trà sữa ở đâu vậy? Ngọt thế, tôi ho sặc sụa mấy cái, cuối cùng tuyệt vọng và bất lực chỉ vào Lục Dụ. Lục Dụ trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị sợi dây đang hạ xuống nhanh chóng nhét vào thùng nước bẩn. 5 giây sau khi được kéo lên, hắn ta như một con cá chết, không còn chút sức lực nào để nói chuyện, và vòng chơi tiếp theo vẫn tiếp tục. Lục Dụ và những người khác thi nhau khai ra, để tự bảo vệ mình. Họ đã phơi bày tất cả những bê bối của người khác mà họ biết. Sau khi Lục Dụ có được chỗ đứng vững chắc trong giới, anh ta bắt đầu không thỏa mãn với hiện tại, vì thỏa mãn D.C. vọng cá nhân. Anh ta thường xuyên nhắm vào những cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, có cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ. Thậm chí, lần nghiêm trọng nhất, một nữ sinh trung học đang làm thêm công việc dọn dẹp tại buổi hòa nhạc, chỉ đứng từ xa trong đám đông nhưng lại bị anh ta để mắt tới. Vì vậy, anh ta đã dùng tiền lương gấp nhiều lần để dụ dỗ cô gái rơi vào vực thẳm. Cô gái bị kích động mạnh, thi đại học trượt, không chịu nổi cú sốc nên đã nhảy lầu tự tử. Còn Lục Dụ thì dùng tiền xóa sạch mọi thông tin cô gái để lại, bình an vô sự. Cách chương.